Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, Huyễn Vụ Cuộc Chiến. Hạ, làm Đại Minh đèn nửa bất tỉnh lúc tăng thêm hai. Cái thứ hai chết là Cao Sơn Liệp Nhân. Cú mèo bay cũng rất nhanh, mà thợ săn lại cũng thuộc về giòn ra nghề nghiệp. Nguyên Thần Phi vừa bóp chết tên kia Ưng Đức. Tên kia Cao Sơn Liệp Nhân cú mèo liền bay tới. Nguyên Thần Phi cũng nghiêm túc, tay nâng kiếm rơi, dùng trên mặt bị cào một thanh cùng bên trong hai mũi tên làm đại giá. Thành công đem hắn chém giết. Cái kia Cao Sơn Liệp Nhân lúc ấy liền sắp điên. Nếu như hắn vào lúc đó kịp thời thoát đi còn kịp. Nhưng hắn lại lựa chọn liều mạng. Đáng tiếc không có cú mèo hắn đều không nhìn thấy Nguyên Thần Phi ở đâu. Lại thêm sủng vật tử vong mang tới cắn trả. Hắn lại không có cơ hội bắn ra mũi tên thứ ba. Cái thứ ba chết là một tên đạo tặc. Tên này đạo tặc tại phát hiện Nguyên Thần Phi hậu vận dùng yên tĩnh đến gần Nguyên Thần Phi. Yên tĩnh, nhường hành động của mình vô thanh vô tức. Yên tĩnh kỹ năng này thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng thật ra là một cái tính tuyệt đối bí mật kỹ năng. Làm thi triển yên tĩnh lúc, mùi, dị thanh chờ trừ thị giác bên ngoài mặt khác điều tra thủ đoạn đều là vô hiệu. Dù cho ngươi đi trên đường không cẩn thận đá phải cái sắt tây ống. Chỉ cần yên tĩnh tồn tại, hay kia là sẽ không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Là một cái mạnh mẽ cách âm trừ vị kỹ năng. Làm yên tĩnh kỹ năng này cùng sương mù lúc kết hợp, có thể nói là âm người lớn nhất lợi khí, cơ hồ không có cái gì thủ đoạn có khả năng khám phá. Nhưng mà cơ hồ chẳng qua là cơ hồ, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không thấy tên kia đạo tặc lặng lẽ theo sau lưng mình sờ qua đến. Nhưng hắn cũng không cần xem, hắn có siêu cảm ứng. Bén nhạy giác quan thứ sáu ứng vừa vặn là yên tĩnh cũng không cách nào ẩn giấu. Cho nên làm tên kia đạo tặc đi vào Nguyên Thần Phi sau lưng giơ lên trong tay dao găm thời điểm. Hắn thấy Nguyên Thần Phi quay đầu trở lại, cho hắn một cái mỉm cười. Một khắc này, nụ cười này phảng phất địa ngục ma quỷ cười, khiến cho hắn triệt để kinh dị. Cái thứ tư chết vẫn là đạo tặc. Hắn cũng là không có trước một cái chức nghiệp giả như vậy âm hiểm, mà là trực tiếp xông tới. Cùng hắn cùng một chỗ xông tới còn có hai gã khác đạo tặc cùng với một tên hắc ám vu sư. Tên kia hắc ám vu sư vào tay liền là một bộ nguyền rủa tam liên. Suy yếu, ăn mòn, trì độn, tên kia đạo tặc cũng tại lúc này xông lên. Đối Nguyên Thần Phi liền là một cái ám nhận công kích. Hắn thấy, chúng ám vu nguyền rủa tam liên Nguyên Thần Phi, hiện tại cũng đã là người phế nhân, nhưng mà giao thủ một khắc, hắn mới ý thức tới không đúng. Nguyên Thần Phi đưa tay liền là một kiếm, bổ ở trên người hắn, tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi mãnh liệt, tổn thương mạnh, nhưng nói là trước đây chưa từng gặp, bưng lấy trọng thương ngực, cái kia đạo tặc lớn tiếng hô. Làm sao có thể, ngươi không phải chúng nguyền rủa sao? Vì cái gì đối ngươi vô hiểu? Nguyên Thần Phi lại là một kiếm, đâm vào cái kia đạo tặc bụng dưới. Ngươi nói sai, đối ta hiếu hiệu, cái kia đạo tặc này mới nhìn đến. Nguyên Thần Phi trên thân lóe nhàn nhạt khói đen, chứng minh trên người hắn hoàn toàn chính xác quấn quanh lấy nguyền rủa. Làm, cái, sao? Hắn còn không có lý giải. Đơn giản a, bởi vì các ngươi quá yếu, mà ta quá mạnh. Nguyên Thần Phi rút kiếm lại đâm, lần này thẳng vào hốc mắt, chọc thủng đầu óc của hắn, tạo thành tới chết đả kích. Cái kia đạo tặc tại chỗ chết đi. Nguyên Thần Phi nói không sai, nguyên nhân liền là đối thủ quá yếu, mà hắn quá mạnh. Tên kia ám vu hiện tại cũng bất quá là 23 cấp. Chưa từng dùng qua huyết phách. Tổng cộng cũng chỉ có 23 điểm kỹ năng. 20 cấp chức nghiệp giả có tổng cộng 10 cái kỹ năng. Coi như cái kia ám vu mặt khác kỹ năng đều không thêm. nguyên rủa tam liên tối đa cũng liền là mỗi cái thất đến cấp 8. Nhưng này là không thể nào. Trên thực tế tên kia ám vu là suy yếu cấp 2. Ăn mòn cấp 2, trì độn 1 cấp, 3 cái kỹ năng cộng lại mới 5 cấp. Suy yếu đối sức mạnh công kích ảnh hưởng là mỗi cấp 2%. Ăn mòn đối phòng ngự kháng tính ảnh hưởng mỗi cấp 1%. Trì độn đối tốc độ phản ứng ảnh hưởng là mỗi cấp 2%. Nói cách khác, nguyên thần phi cũng chính là bị suy yếu 4% lực công kích, 2% tốc độ phản ứng. Này điểm ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, coi như bỏ đi này chút, hắn đối đạo tặc vẫn là nghiền ép cấp, cho nên tên này đạo tặc chết rất kiên quyết. Lúc này còn lại 3 người cũng kịp phản ứng, biết dựa vào 3 người bọn hắn cơ bản là không thể nào giết được đối thủ. Đồng thời lùi lại, đồng thời hô to đồng bạn, cũng may sương mù khu vực trung quy có hạn, còn lại 3 tên đạo tặc, tiền thưởng cùng huyễn linh kịp thời nhào đến, dùng 8 đôi 1, chức nghiệp giả trong lòng lại lần nữa đã có lực lượng. Ngô, không tệ lắm, nguyên thần phi cười đi tới, dùng 1 đôi 8, không chiến sủng tuần thú sư đánh 8 cái chức nghiệp giả. Nguyên thần phi lại là không có chút nào áp lực, tiền thưởng là trong mọi người cứng rắn nhất, thấy nguyên thần phi tới, đã huy kiếm nghênh tiếp, nhưng mà nguyên thần phi căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp tìm tới ám vu, mặc dù nguyên rủa mang tới suy yếu không nhiều, nhưng không có dù sao cũng so có tốt. Trước hết giết ám vu. Cái kia ám vu hú lên quái dị thối lui, trong tay đã thả ra từng đạo hắc ảnh. Đây là ám ảnh trói buộc, có thể trói buộc đối thủ hành động, thuộc về khống chế kỹ. Nhưng mà ám ảnh trói buộc mới ra, nguyên thần phi trên thân hắc quang lóe lên, lòng hắc ám chủ động hiệu quả phát động, trực tiếp miễn dịch hắn lần này kỹ năng. Ngươi làm sao lại, cái kia ám vu kinh hô, ta sẽ rất nhiều. Nguyên thần phi đã một kiếm chém vào ám vu trên thân, cái kia ám vu hú lên quái dị té ngã, hắn ban đầu liền bị thương không nhẹ, lần này thương càng thêm thương. Nguyên thần phi đang muốn đón thêm một kiếm, bên cạnh tiền thưởng đạo tặc huyễn linh sư đã đồng loạt ra tay. Một thanh trường kiếm, 5 thanh chủy thủ, lại thêm 5 cái thú linh. Trận thế cũng là không nhỏ. Nguyên thần phi thân hình lóe lên, mê tung phát động, nhẹ nhàng linh hoạt đem hết thảy công kích tránh thoát. Đạo tặc mê tung năng lực né tránh cực cường, cụ thể hiệu quả quyết định bởi tại hai bên tốc độ phản ứng kém. Nguyên thần phi lúc trước chiến đấu cũng thụ chút thương, nhưng này chút thương không để cho hắn biến yếu, ngược lại khiến cho hắn càng cường đại. Siêu phản ứng nhanh, tốc độ phối hợp mê tung, nhường nguyên thần phi lẩn tránh năng lực đơn giản liền là mà ít cấp. 7 người công kích đồng thời thất bại không nói, then chốt nguyên thần phi căn bản không đi xa. Hắn chính ở chỗ này, chẳng qua là hướng bên cạnh đi 2 bước, lung lay thân thể, liền tránh thoát hết thảy công kích, thuận thế đem quái đản chi nhận đâm vào ám vu trái tim. Sau đó rút lên, lại đâm, lại rút, lại đâm, giống, chúng chức nghiệp giả nộ khiếu lấy tiến công, nguyên thần phi lại chỉ là hướng về phía ám vu một kiếm đâm. Quả thực là tại mọi người dưới sự công kích đem cái kia ám vu sinh sinh đâm chết. Làm đại giá, hắn chẳng qua là thừa nhận rồi tiền thưởng 1 cái thập tự trảm cùng 3 cái thú linh công kích. Dùng thân thể của hắn, này điểm thương tổn không tính là gì. Khốn nạn, tên kia tiền thưởng triệt để phẫn nộ. Hắn móc ra 2 ống hỏa súng đối nguyên thần phi bắn 1 phát. Chính là tiền thưởng bắt kỹ năng. Tiền thưởng là phi thường am hiểu truy sát một cái nghề nghiệp. Chỉ là khống chế loại kỹ năng liền có bát, chấn động đạn 2 loại. Nguyên thần phi lòng hắc ám vừa mới phát động qua, không thể nào lại chống cự. Nhưng hắn cũng không cần chống cự. Hắn thậm chí khinh thường tại tránh né, mặc cho súng lưới bao lại chính mình. Ngay tại chùm xuống hạ đồng thời, nguyên thần phi trong cơ thể đã bay ra hấp huyết đằng. Cuốn lấy tiền thưởng, đưa hắn kéo đi qua. Tiền thưởng không nghĩ tới sẽ có này biến. Bị nguyên thần phi trực tiếp kéo qua đi. Dán vào lưới, nguyên thần phi đã một kiếm đâm tới. Nhào, đang vào ngực, thống khổ như thủy triều vọt tới. Trong nháy mắt bao phủ tiền thưởng. Cái kia tiền thưởng gào điên cuồng la huy kiếm nổ súng. Linh nhận chàm, bạo liệt đạn, linh năng làn ra, linh cát, thập tự kiếm chàm, linh năng đạn, liên tiếp 6 cái kỹ năng. Mặc kệ là đơn thể vẫn là quần công, hết thảy phóng xuất ra. Giờ khắc này, hắn liền là đang liều. Liều chính mình đường đường nhất gai cứng trước. Có thể tại 5 cái đạo tặc một cái huyễn linh sư trợ giúp dưới. Vượt lên trước liều đi đối thủ. Bất quá sự thật chứng minh hắn sai. Hắn căn bản cũng không có liều tư cách. Đối mặt một đoàn đối thủ, nguyên thần phi chỉ là làm hai chuyện. Hắn phát động thâm thúy cuồng loạn. Thâm thúy cuồng loạn đối chức nghiệp giả hiệu quả không tốt. Cho nên các chức nghiệp giả không bị ảnh hưởng. Thế nhưng cái kia huyễn linh sư 5 tên thú linh lại đồng thời bạo loạn dâng lên. Không đi công kích nguyên thần phi. Ngược lại công kích nổi lên người một nhà. 3 đầu thú linh chuyển hướng. Một cái công hướng chủ nhân của mình. Một cái nhào về phía một tên đạo tặc. Còn có một cái càng là nhào về phía cái kia tiền thưởng. Cùng nguyên thần phi cùng một chỗ công kích lên tiền thưởng. Còn lại 2 cái thú linh cũng không có nhàn rỗi. Lại là chính mình công kích lẫn nhau. Kết quả chính là một thoáng trừ đi một nửa thực lực. Chỉ còn lại có 4 cái đạo tặc. Nhưng mà đạo tặc công kích căn bản là kém nhất. Cùng là thứ trước. Tiền thưởng 10 cái kỹ năng bên trong có 6 cái chiến đấu kỹ năng. Còn có 2 cái khống chế kỹ năng. Thừa người tiếp theo tinh thông 1 cái truy tung. Đạo tặc đâu? 10 cái kỹ năng cũng chỉ có 1 cái chủ động kỹ năng công kích. Liền là ám nhận, còn lại liền là trộm cướp. Phá giải cơ quan, suy yếu tồn tại, vôi, sương mù, yên tĩnh chờ phụ trợ loại kỹ năng. Hoàn toàn không có thương hại lực có thể nói. 4 đòn ám chiến đánh vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi trên thân bay ra máu bắn tung tóe, lại không động chút nào. Ngược lại thuận tay vồ một cái. Đem một đầu băng lang bắt vào quyết đấu không gian. Lang bầy cùng chức nghiệp giả hỗn chiến cho nguyên thần phi cơ hội. Có băng lang tiến vào trong sương mù. Chẳng qua là không phân biệt mục tiêu lung tung công kích. Cho nên nguyên thần phi đi vào lúc một cái. Ra tới lúc đã có trợ thủ. Thuận tiện còn nắm lúc trước bị thương nho nhỏ khôi phục một chút. Cái kia băng lang cấp tốc nhào về phía một tên bị thú linh công kích đạo tặc. Cùng thú linh cùng một chỗ giáp công đạo tặc. Nguyên thần phi thì tiếp tục chịu lấy 4 tên đạo tặc công kích cùng cái kia tiền thưởng đồi tồn. Thương, nhào nhào nhào nhào, quái đản chi nhận liên tục đâm tới, bạo ngược chi tâm tầng tầng chồng chất, bùng nổ, đánh cho cái kia tiền thưởng khắp huyết không thôi. Tiền thưởng không dám tin phát hiện, 7 người có thể hay không liều qua đối thủ còn khó nói. Thế nhưng 5 người là khẳng định liều cực kỳ, đáng sợ nhất là, coi như thế, nguyên thần phi đều không có ý định cùng hắn liều. Bởi vì sau một khắc, nguyên thần phi tay trái xé ra, đã đem trên người lưới xé rách, sau đó tiếp tục phát động đất bằng mê tung tránh né công kích. Tại chỗ phát động mê tung, dẫn đến lần tránh tỷ lệ đại giảm, lại như cũ có thể tránh né đi một nửa công kích. Đồng thời hấp huyết đằng thì tại liên tục không ngừng hấp thu tiền thưởng máu tươi. Nguyên thần phi cố ý khống chế hấp huyết đằng hấp huyết lượng. Làm sinh mệnh lực của mình bảo trì tại một đầu an toàn đường bên trên là được. Như thế có khả năng trên diện rộng nhất độ bảo trì cao tốc cao tổn thương. Cho nên tiền thưởng cuối cùng phát hiện, hắn liền trọng thương đối thủ đều làm không được. Này một chuỗi nhận biết thực tế chẳng qua là tại mấy giây bên trong hoàn thành. Làm nguyên thần phi đâm ra hắn thứ 23 kiếm lúc. tên kia tiền thưởng cuối cùng chống đỡ hết nổi chết đi. Vận khí không tốt, bảo kích ra hơi ít. Nguyên thần phi lầm bầm một câu, thuận tay huy kiếm, ngăn trở bốn tên đạo tặc giao găm đồng thời. Hấp huyết đằng đã cầm lấy mục tiêu mới cái kia bị thú linh băng lang giáp công đạo tặc. Ba thứ kết hợp, cái kia đạo tặc cũng cơ hồ là trong nháy mắt bị dây. Một màn này nắm tất cả mọi người sợ hãi. Bọn hắn cuối cùng mất đi thắng lợi lòng tin. Quát to một tiếng, bỏ đối thủ liền chạy. Hà tất chạy nhanh như vậy? Nguyên thần phi thở dài. Năm người đồng thời chạy. Nhất định là không có cách nào toàn lưu lại. Hấp huyết đằng bay ra, cuốn lấy một tên đạo tặc. Nguyên thần phi tay nâng tiễn bay, định tinh định trụ một tên khác đạo tặc. Băng lang thì đi đuổi bắt huyễn linh sư. Cuối cùng còn lại hai cái đạo tặc chỉ có thể từ bỏ. Đồng thời đối phó hai tên đạo tặc, đối nguyên thần phi mà nói liền như là lúc giết hai con gà. Không có áp lực quá lớn. Buông tha chúng ta, thật có lỗi, nguyên thần phi lãnh khốc trả lời. Quái đản chi nhận không lưu tình chút nào đâm ra. Hiện tại đối với địch nhân nương tay, liền là đối với mình thủ lạt. Hai tên đạo tặc tự biết không có may mắn, nhìn nhau, đồng thời đối nguyên thần phi đánh tới. Lưỡi dao bay lên, mổ ra hai người cổ họng, mang theo một vệt máu bắn tung tóe. Nguyên thần phi nhẹ nhõm thu hoạch đi hai người sinh mệnh. Cái kia hai tên đạo tặc cũng không ngã xuống, chẳng qua là gắt gao đào lấy hắn. Nguyên thần phi đẩy ra một người, người kia ngã ngửa lên trời, trong tay bất ngờ còn đang nắm một vật, vôi phấn túi, phấn túi phà toái, mang theo đầy trời bột phấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.